Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, đối oanh bú cong. Cường thế tư thái, mãnh liệt vô cùng phong. Đập vào mặt, như là vội vàng tình nhân. Không ngừng mà xé rách lấy mình cái kia vỡ vụn quần áo. Nghe được cái kia một tiếng như sấm rền hét to. Adamri chính là lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có chen chúc mà tới. Phảng phất trời sập xuống bóng ma trong nháy mắt bao phủ mình. Để hắn hô hấp đều lập tức trở nên ngưng trệ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Con người ánh mắt cái bóng bên trong. Hải quân bản bộ nguyên soái bú cong công thân ảnh như là ngang qua trường không thiên thạch. Lấy vô cùng tốc độ kinh người không ngừng mà phóng đại. Lão nhân này là đến thật. Chơi thoát a, nhìn xem lần này Siston thu mua sự kiện, hoàn toàn chính xác để hắn đại xuất huyết. Adamri bỗng cảm giác vô biên áp lực, đây là hắn chưa từng có cảm thụ. Loại cảm giác này, thật giống như mình bị một đầu hung lệ vô cùng tiền sử cự thú để mắt tới đồng dạng. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da lỗ chân lông đều trong nháy mắt này bên trong đồng thời đứng. Đấy bắt đầu, tiếp theo nổ tung, đương nhiên. Đây cũng không phải nói bú cong công mang đến cho hắn cảm giác áp bách liền so Roger kinh khủng. Càng thêm không phải nói bú cong công chiến lực liền muốn so Roger hiếu thắng. Loại chuyện này vẫn phải đánh qua mới biết được. Chỉ là lần trước hắn đối Roger xuất thủ. Roger có chút coi thường. Lực chú ý cũng không có thả ở trên người hắn. Cho nên Adamri lúc kia cũng không thể đủ cảm nhận được đến từ về sau vua hải tặc ngập trời khí thế. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, bú cong công cái này bạo tính tình lão đầu là vì mình mà đến. Mà để Adamri khóe miệng có chút run rẩy, sạm mặt lại chính là, ngay tại bú cong công quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt. Nguyên bản đứng tại phía sau mình bong thuyền Zephyr, vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn dạng như vậy rõ ràng liền là quả quyết chạy ra. Thật không có nghĩa khí. Adamri trong lòng thầm mắng một tiếng, ánh mắt bên trong lại là cấp tốc dâng lên tràn đầy mà nồng đậm chiến ý. Hắn vừa mới nắm giữ Haki không lâu, cái kia trên hoang đảo cự thú đều không đủ hắn đánh. Không phải sao, nghiệm chứng thực lực mình thời cơ. Đến hay lắm, Adamri nhe răng cười một tiếng, hít sâu một hơi. Đối mặt với bú cong công cái này thình lình quấn quanh Busosoku Haki lưu tinh một quyền. Hắn đúng là không trốn không né huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Đen kịt khí lãng, như là cuồn cuộn chiều đằng chất lỏng cấp tốc quấn quanh. Bao trùm lên hắn toàn bộ cánh tay. Sau một khắc, tại Sakazuki âm trầm, chăm chú Nga co lại ánh mắt bên trong tại Sengoku trố mắt líu lưỡi vẻ mặt tại Borsalino cùng Kuzan. Đờ đẫn trong tầm mắt ở chung quanh vô số hải quân như bị sét đánh trong ánh mắt bú cong công cùng. Adamri thân ảnh của hai người ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Ầm ầm, phảng phất lôi đình nổ vang đại địa. Lại như sao chổi đụng địa cầu lạnh thấu xương phong bạo lấy hai người nắm đấm làm trung tâm chen. Chúc mà lên, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp chăn đệm nằm dưới đất tràn ra đi bàng bạc khí. Lãng. Trực tiếp đem quân hạm chung quanh trợn mắt hốc mồm hải quân binh sĩ trực tiếp sống sờ sờ tung bay. Ra ngoài, bến cảng bên trên sóng cả bốc lên, như chảy ngược hồng thủy, nhấc lên mảng lớn gần 10 mét cao cự sóng. Răng rác, Adamri cái kia đen như mực, tản ra sắt thép khí tức cánh tay mặt ngoài, nơi bao bọc Busosoku Haki tiêu giáp nhất từng khúc vỡ vụn ra đi. Ngay sau đó là bắn tung tóe máu tươi từ bạo liệt làn ra bên trong nổ tung. Tung bay giữa không. Oanh. Lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay một đường lan tràn. Để dưới chân quân hạm vì đó trầm xuống. Tiếp theo ù. Cái kia một chiếc tại quá khứ 10 ngày chịu đủ gió táp mưa xa cũ nát quân hạm. Chung quy là không chịu nổi cái này một loại vô cùng dọa người lực lượng. Phát ra lốp bốp thanh âm. Converter Miss Dux. Sụp đổ, trùng thiên khí lãng bốc lên mà lên, quân hạm tan ra thành từng mảnh chìm vào biển cả, đồng thời dẫn đốt trong khoang thuyền thuốc nổ, ầm ầm nhấc lên trận trận bạo tác, bú cong công thân ảnh vững vàng rơi xuống, sau lưng Tiết Trắng Chính Nghĩa áo choàng bay phất phới địa quyển múa. Nhưng hắn cái kia một chương nguyên bản viết đầy tức giận trên mặt, giờ này khắc này lại là khắc họa lấy rung động cùng ngạc nhiên. Phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn nắm giữ Haki, ngoặc kép, Cù Gian cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Hắn nghĩ đến mình có phải hay không gần nhất thuốc hút nhiều lắm. Bên cạnh hắn, Sakazuki âm trầm như nước trên mặt bỗng nhiên toát ra một vòng ý cười. Hai con ngươi chỗ sâu chiến ý, lại là như là liệt diễm hừng hực bốc cháy lên. Ngươi được lắm đấy a. Adamri, Sengoku cùng Suru hai người cổ cứng đờ quay đầu, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ Adamri. Vậy mà thật tại trong vòng 10 ngày nắm giữ Haki. Đúng vào lúc này, bọn hắn tất cả mọi người phảng phất có cảm giác. Nhao nhao ngẩng đầu, cuồn cuộn trong khói đen. Một đạo sau lưng mọc lên màu đen vũ tà mị thân ảnh từ khói đen cùng liệt diễm bên trong chập chờn bay ra, phá không hướng liệng thẳng lên bầu trời. Adamri phía sau hắc vũ rung động, lơ lửng ở giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đại địa bên trên tất cả mọi người. Trên cánh tay phải không ngừng mà chảy xuống máu. Hắn hướng về phía biểu lộ có chút ngưng kết bút cong cong mỉm cười nói. Thật sự là không có lưu tình đâu. Công nguyên soái, chẳng lẽ ngài liền là như thế hoan nghênh ta sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.